Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 270, Lưu Lang trở lại. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc đó Thạch Kiên vẫn còn nhỏ, bộ dạng của hắn hoàn toàn là một đứa trẻ. Nhưng trong nháy mắt đã trở thành một thanh niên anh hùng vĩ đại. Trong lúc mỉm cười gã cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh như nước chảy, thật sự trôi quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gã trở vào trong phòng lấy ra mấy tờ giấy rồi nói với Hà Tiêm. Đây là thứ mà Thạch đại nhân cần, nhất định không thể để mất. Đây là thứ mà trước khi Thạch Kiên đi khỏi, Phạm Hộ Nhạc đã ủy thác cho gã. Tuy nhiên dọc đường có nhiều nguy hiểm nên cuối cùng Thạch Kiên đã lựa chọn để Hà Tiêm tới trước. Hà Tiêm nhận mấy trang giấy đó rồi cẩn thận cất giữ. Sau đó nhìn quanh thấy bốn phía không còn ai nữa mới đặt một đĩnh vàng khoảng mấy chục lượng xuống cho Tiêu Tiểu Nhất và nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch đại nhân đã nói, cùng lắm thì cũng chỉ 2 năm nữa là nhiệm vụ của Tiêu Tiên Sinh sẽ kết thúc. Tiêu Tiểu Nhất cũng không khách khí, gã đem vàng cất giữ cẩn thận. Thạch Kiên làm như thế này thì Tây Hạ cũng sắp xong rồi, sau này cuộc sống sẽ gian khổ hơn rất nhiều, không có tiền để no cái bụng thì làm gì còn có tâm tư để làm tình báo nữa. Huống hồ để tránh tay mắt của kẻ khác mà gã còn lấy một bà vợ người hồi hột, bà vợ này cũng cần gã phải nuôi nữa. Sau đó gã nói, huynh cũng giúp ta nhắn một câu với Thạch đại nhân, bảo người phải cẩn thận, chuyện gì cũng không thể xông lên phía trước được. Nếu có chút sơ suất gì thì đó không phải là tai họa của người mà sẽ là tai họa của toàn Đại Tống ta. Hà Tiềm gật đầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhất định sẽ chuyển lời này tới Thạch đại nhân, từ sâu trong nội tâm y cũng tán thành với suy nghĩ của Tiêu Tiểu Nhất. Chẳng cần phải nói gì xa xôi, nếu Thạch Kiên có sơ suất gì thì những kẻ xui xẻo đầu tiên sẽ là đám hộ vệ bọn họ. Ngay cả Thôi Diệt Lang và Đinh Mão sau này nghe được chuyện này cũng ở sau lưng mắng như tát nước vào mặt bọn họ. Hà Tiềm cáo từ, sau đó y chỉ đợi ở Cáp Lạp Ô Câu 2 ngày thì Thạch Kiên đã kéo quân tới núi Hạ Lan một lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên sau khi vượt sông Hoàng Hà thì tiến vào sa mạc Khố Bố Tề. Hiện tại thì nơi này vẫn chưa được coi là một sa mạc hoàn toàn nhưng cũng đã biến thành một bãi cát, rất nhiều rơi bị cát bao phủ nên những cư dân ở đây cũng cực kỳ thưa thớt. Cộng thêm việc Thạch Kiên hành quân vào ban đêm trong thời tiết giá lạnh như thế này nên cũng che giấu được tung tích. Sau đó những tên điệp báo của Tây Hạ cũng nghi ngờ bọn họ vào sa mạc Khố Bố Tề, nhưng khi bọn chúng tiến vào lục soát thì Thạch Kiên đã vượt qua sông Hoàng Hà một lần nữa rồi tiến vào sa mạc Đằng Cách Lý. Tuy lần này đã bổ sung thêm một ít lương thảo, nhưng bọn họ vốn là song kỵ cộng thêm những con chiến mã cướp được lần này nữa thì gần như là tam kỵ, vì thế nên tốc độ rất nhanh. Sau khi tiến vào sa mạc Đằng Cách Lý tìm lại những quân nhu quân dụng lúc trước, Thạch Kiên đem số quân nhu này cộng thêm số quân nhu cướp được trong trận vừa rồi hợp lại với nhau, rồi sai Đinh Mão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vẫn hành sự cẩn thận mang theo hơn 1.000 người và hơn 1.000 tù binh lần này cùng áp tải số quân nhu đó vào núi Nha Bố lại sâu trong sa mạc. Nghe thấy cái tên này thì tất cả mọi người đều há hốc miệng lên kinh ngạc, nhưng cách đánh thần kỳ của Thạch Kiên trong suốt mấy trận này khiến bọn họ tâm phục khẩu phục nên cũng không có chút nghi vấn gì nữa. Vứt bỏ gánh nặng quân nhu, sau đó Thạch Kiên dẫn theo 7.000 người, mỗi người đều tam kỵ, xông thẳng tới Hưng Khánh. Tốc độ này nhanh tới mức sau khi chuyện xảy ra mà Nguyên Hạo vẫn không thể tin được. Thạch Kiên tìm được Hà Tiềm, hắn mở tin tình báo Tiêu Tiểu Nhất viết ra, trong đó viết về cách phòng bị và binh lực ở Hưng Khánh. Sau đó hắn dùng lửa thiêu hủy mấy trang giấy này rồi lại một lần nữa dẫn theo đội quân phá Cáp Lạp Ô Câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ là cuối tháng giêng, ban đêm rất tối, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, ngay cả một tia sáng cũng không có, chỉ có tiếng gió thổi ù ù, tiếng gió thổi khiến những mầm non trên mặt đất cũng phải run rẩy. Qua vài canh giờ nữa là sẽ bước sang tháng 11. Mặc dù đồng bằng bị ngăn cách bởi dãy núi Hạ Lan nhưng trời vẫn bắt đầu trở lạnh. Trên mặt đất có những lớp băng kết lại, cũng may là còn ở vùng đồng bằng Tống Hạ, nếu là ở bên ngoài núi Hạ Lan thì mặt đất sẽ bị kết lại như những khối gạch lớn, cho dù có dùng xẻng đào thì cũng không thể đào được. Đây là nơi cách phủ Hưng Khánh khoảng gần 10 dặm, vào cái đêm tối như thế này, đừng nói tới 10 dặm, cho dù chỉ có khoảng 3-4 dặm thì kể cả đứng trên đầu thành cũng chẳng nhìn thấy gì được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên khẽ nở một nụ cười. Hắn thầm nghĩ, đây đúng là một đêm trăng mờ gió rít, quả là một thời cơ giết người cướp của Lý Tường. Nụ cười của hắn làm cho đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai hàng lông mày lưỡi mác dựng ngược lên. Tuy gió trời Tây Bắc đã khiến da hắn sạm đen nhưng cũng không thể khiến cho diện mạo của hắn bị ảnh hưởng. Nụ cười đó của hắn trông thật giống một đóa hoa mai vàng đang nở rộ giữa trời đông lạnh giá. Nụ cười của hắn cũng khiến cho những người bên cạnh hắn có thêm niềm tin. Toán người đi theo lần này không hề đông, chỉ khoảng gần 100 người. Nếu không có lẽ đã thu hút sự chú ý của người khác. Đoàn người của hắn mỗi người đều mang theo một cái xẻng, rồi cứ theo những gì hắn nhớ trong đầu mà đào đường hầm. Hắn còn nhớ như in chỗ đó có một gốc cây lớn mà phải vài người hợp sức lại mới có thể vây kín nó. Tuy nhiên cũng không thể đào một cách mù quáng như vậy. Vì lần trước bọn hắn đã đậy kín cái miệng hầm đó lại, chỉ cần đào nhầm một chút thôi cũng có thể khiến họ chẳng thể tìm được ra nó nữa. Hơn nữa thời gian lại chẳng chờ hắn, nhưng những chuyện này cũng không làm khó được hắn. Thời tiết lúc này rất khắc nghiệt tạo nên nhiều bất tiện cho việc hành quân của bọn họ. Nhưng ông trời cũng có một ưu đãi với bọn họ là vào thời điểm hiện tại toàn bộ mặt đất đều đã đóng băng. Nhất là ở vùng này, dường như băng đã kết thành một chỉnh thể thống nhất. Cộng thêm việc những đường hầm ở đây vì gần với lối ra nên cũng không được sâu cho lắm. Bởi vậy Thạch Kiên ở trên không ngừng gõ xuống mặt đất, một lát sau hắn đã có thể nghe được tiếng vang ở một nơi nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa khi hắn tiếp tục gõ thì còn nghe được tiếng vang của cả một đường hầm. Bây giờ thì ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng biết được đường hầm kia nằm ngay tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là hắn kêu những chiến sĩ bên cạnh đang đứng phía trên cùng xuống đào. Một lát sau, cuối cùng cũng đã trông thấy con đường hầm đó thấp thoáng hiện ra trước mặt họ. Thạch Kiên bèn sai hai binh sĩ lên phía trước thăm dò, những người còn lại vẫn tiếp tục mở rộng đường hầm. Gần một canh giờ sau, hai binh sĩ kia trở về bẩm báo trong đường hầm lúc này không có bất cứ tình hình lạ gì. Đây là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch tối nay. Thông qua Tiêu Tiểu Nhất, Thạch Kiên được biết Nguyên Hạo vẫn chưa mày may biết rằng trong phủ đệ kia có một con đường hầm. Nhưng hy vọng đường hầm này nằm trong phủ Hưng Khánh, nếu người dân đào giếng mà trông thấy điều gì rồi bẩm báo lại với Nguyên Hạo lại đem tin tức phong tỏa lại, rồi lợi dụng điều này để đặt bẫy khiến cho bọn Thạch Kiên mắc mưu thì sự việc sẽ rất tệ. Bởi thế, hai binh sĩ kia mỗi người đều phải mang theo một ngọn đuốc để kiểm tra con đường, xem chỗ bùn đất phía trên đường hầm có dấu vết gì không. Đặc biệt vào thời điểm hiện tại thời tiết giá lạnh khiến mọi thứ đóng băng hết. Cho nên phần nào là đất mới và phần nào là đất cũ lâu ngày là rất dễ phân biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau khi trải qua cuộc tàn sát đẫm máu của Nguyên Hạo, người dân phủ Hưng Khánh vẫn còn hoang mang hoảng sợ thì làm gì còn tâm trí đâu để đào giếng nữa. Đây cũng là do Thạch Kiên nghĩ nhiều mà thôi, nhưng Thạch Kiên cũng không thể vì thế mà sơ suất, dù sao thì người của bọn họ cũng quá ít. Ngoài ra hắn còn phải phòng ngừa nước đọng lại ở dưới đường hầm. Bởi dù sao nguồn nước trong này rất phong phú, không phải không có khả năng xảy ra những chuyện ảnh hưởng tới an toàn của đường hầm. Tuy nhiên vẫn may là đường hầm này không phải là nơi sâu tới mấy chục mét so với mặt đất. Khoảng cách giữa nó và bề mặt trái đất không hề xa. Bởi thế nên chịu ảnh hưởng của nhiệt độ trong mặt đất, một số nơi trong lòng đất nước đã đóng thành băng, một số nơi vẫn còn một chút nước tụ lại. Nhưng hiện tại cũng đã biến thành một tấm băng mỏng, nằm trải trên mặt đất. Hắn lại mỉm cười lần nữa. Lúc này nếu có Hưng Bình công chúa ở đây, nhất định nàng sẽ nói. Ngươi là một tên ngụy quân tử, không biết lại có bao nhiêu người gặp nạn vì ngươi nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này hắn đang vui. Bởi vì chuyến đi xa của bọn hắn đã sắp tới đích. Và sau thành công đó sẽ là một món quà lớn dành cho bọn hắn. Hơn nữa trong phủ Hưng Khánh còn có một lượng lớn gia lông, điều đó sẽ giúp giảm độ thương vong thấp nhất cho các binh sĩ. Lúc đó, hắn chưa cho hủy đường hầm này, hơn nữa hắn cũng tính đến việc Nguyên Hạo đã biết Sơn Ngộ Duy Lượng phản bội Tây Hạ thả cho quân Tống chạy rồi mới đi khỏi Hưng Khánh. Cũng chính là làm cho Nguyên Hạo hướng theo ý nghĩ có kẻ phản bội trong đội quân của y nên đã thả bọn Thạch Kiên ra. Từ đó bảo vệ cho con đường hầm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.